Chương 1004, SS cấp gậu canh 2. À gì mà Kitsuku ở trong lòng nghĩ, ý thức dần dần tan giả tới, phía trước cùng Trương Lương đánh nhau trong quá trình lưu lại thương thế, cộng thêm vừa rồi cái kia lập tức trọng thương, đã đủ để đem điều này người thanh niên đánh sụp. Hắn có thể đủ kiên trì đến hiện tại mực có đã bất tỉnh, đã là một cái lực ý chí kiên cường chứng minh rồi. Bất quá cho dù là cái dạng này, người bên cạnh vẫn là hoảng sợ một trận kêu la om sòm, vội vã tìm đến người đem ạ gì mà Kitsuku cho mang lên cứu hộ. Các ngươi thế nào, còn có thể đi thôi. Trương Lương mang theo kỳ dị xì mạ tủ cả cùng kỳ dị xì mạ hệ giả tổ nhanh chóng ly khai. Phải biết là bây giờ dẫu mồ rẹn gì cùng thôi cũng không có cách nào lại thật tốt lên đường. May mắn, vừa lúc đó, một cái nét mặt mang mặt nạ gỗ đống nhiên xuất hiện, trợ giúp bọn họ. Các người đi theo ta. Nhìn trước mắt Trương Lương đám người, cái kia gỗ trong mắt dường như hiện lên một đạo không rõ quan mang. Tựa hồ là đối với Trương Lương lại có thể ở ạ gì mà kịch cụ trong chiến đấu đưa hắn chính diện đánh bại cảm thấy kinh ngạc. Chúng ta đi theo hắn đi. Nhìn thấy trước mắt cái này gấu đột ngột xuất hiện, Trương Lương bén nhạy từ trên người của hắn đã nhận ra vài phần bất đồng khí tức. Trước mắt cái này gạo ồ, dường như so trước đó hắn gặp phải kỳ dị xì mà ạ dạ tạ còn cường đại hơn. Nghĩ đến đây, Trương Lương không tiếp tục do dự, lấy hắn thực lực hôm nay, coi như là đánh không lại cũng có thể thong dong chạy trốn, có cái gì tốt né tránh. Hướng phía sau còn có những cái này giống như thuốc cao bôi trên da chó đồng dạng nhân loại lục soát quan. Những người đó tuy là cá thể thực lực cũng không cường đại, thế nhưng trong tay có quỷ quẹ, hơn nữa xuất động một cái chính là một đám. Lúc này dẫu mồ rẻn gì cùng thôi hiển nhiên không thích hợp cùng bọn họ tiếp qua đánh nữa đấu. Nghe Trương Lương, đi mau. Nếu Trương Lương đã đáp ứng, những thứ khác dẫu mồ rẻn gì cùng thôi tự nhiên là đàng hoàng dựa theo hắn nói, chạy về phía trước đường. Đây là, muốn đi đâu trên cánh tay hắn còn bị thương. Còn không chịu bỏ lại bọn ta kỳ gì xì mạ tủ ca nhìn trước mắt đường, nhưng không biết trong đầu đang suy nghĩ cái gì. Vừa rồi kỳ gì xì mạ tủ ca cùng kỳ gì xì mạ hệ giả tổ đồng thời mắt thấy Trương Lương cùng ạ gì mạ kịch cũ lúc chiến đấu tình huống. Các nàng đều bị cái kia thảm thiết chiến đấu cho kinh ngạc cả kinh, nhưng mà càng làm cho kỳ gì xì mạ tủ ca không có nghĩ tới là Trương Lương đang chiến đấu thời điểm lộ ra tư thế, không có chút nào điên cuồng. Nhưng là lại lánh khốc giống như một cái tinh vi máy móc, đem chính mình thân thể cho rằng một cái bánh răng, không cố kỵ chút nào vận hành. Cái loại này sâu tận xương thủy lánh khốc, khiến người ta kìm lòng không đặng đối với hắn cảm giác được sợ. Bây giờ kỳ dị xỉ mạ tủ cả cuối cùng là có thể minh bạch, những người đó vì sao có thể vẻ mặt sợ hãi cùng sùng kính xưng hô Trương Lương vì thủ lãnh, bởi vì hắn quả thật có như vậy tư cách. Nhưng là khi Trương Lương từ bên trong lao tới thời điểm, cũng là không chút nghĩ ngợi dùng cánh tay phải ôm lấy kỳ dị xì mạ tủ cả, để kỳ dị xì mạ tủ cả một trận lo sợ nghi hoặc, nàng vừa rồi nhưng là rõ rõ ràng ràng chứng kiến Trương Lương cánh tay phải bị thương ai chẳng lẽ nói hắn không có sự tình ấy ư, nhưng là rất nhanh, theo Trương Lương chạy đi, kỳ dị xì mạ tủ cả rõ ràng nghe được Trương Lương mặt nạ hạ phát ra tiếng kêu rên, thế nhưng chỉ lần này một cái, thế cho nên kỳ dị xì mạ tủ cả cũng không nhịn được hoài nghi mình là không phải nghe lầm. Thế nhưng rất nhanh, kỳ dị xì mạ tủ cả liền phản ứng lại, chính mình không phải nghe lầm, chỉ là Trương Lương mạnh mẽ kiềm nén cùng với chính mình thương thế, coi như là có đau nhức. Sở, hắn cũng muốn tự hành nhẫn mại xuống phía dưới mà thôi. Đây rốt cuộc là một cái người như thế nào à? Kỳ dị xì mạ tủ cả không biết mình nên đối trước mắt cái này mang mặt nạ đế tu la nói gì, trong lòng của nàng. Đế tu la chắc là một cái không gì sánh được lanh khốc tồn tại, thế nhưng nàng lúc này phát hiện, đối phương dường như so với chính mình trong tưởng tượng càng thêm thờ ơ, thậm chí ngay cả đối với mình cũng là như vậy. Điều này làm cho nho nhỏ kỳ dị xì mạ tủ cả trong lòng, nhịn không được đối với Trương Lương cảm thấy một nhẹ nhẹ hiếu kỳ, nàng hiếu kỳ cái mặt nạ này dưới mặt, đến cùng sẽ là bộ dáng gì nữa nghĩ tới đây, kỳ dị xì mạ tủ cả vẫn là lắc đầu bỏ đi chính mình cái ý niệm này. Nàng chỉ là nghĩ đến đang chiến đấu thời điểm, Trương Lương cái kia băng lãnh vô tình đem chính mình thân thể đều làm có thể lợi dụng một bộ phận răng rớp, cũng đã không kiềm hãm được cảm giác được sợ hãi. Huống là ở loại này dưới trạng thái Trương Lương, kỳ dị xì mạ tủ cả cảm giác mình cũng không cần đến gần tương đối khá. Nhưng là, lúc này kỳ dị xì mạ hệ giả tổ, ý tưởng của nàng cũng là cùng tỷ tỷ kỳ dị xì mạ tủ cả vừa may tương phản, nhìn Trương Lương ánh mắt trong. Tràn đầy sùng bái, đây là kỳ gì xì mạ tủ cả không có chú ý tới. Một phí mau chạy đi, cũng không biết đi bao nhiêu khoảng cách, dẫu mồ rẻn gì cùng thôi tốc độ cũng dần dần nhanh, gạo ổ cái kia cường đại sự khôi phục sức khỏe xem như là có vài phần chỗ tốt. Thế nhưng Trương Lương bị ạ gì mà kịt củ quỷ quệ tạo thành thương thế cũng là không có chút nào chuyển biến tốt đẹp, tuy là Trương Lương là am hiểu nhất khôi phục thương thế gìn cả củ. Nhưng là khi ban đầu ạ gì mà kịch cụ chính là đem chính mình quỷ quẹ dựa theo tiêu chuẩn cao nhất tới chế tạo, tự nhiên là suy nghĩ đến rồi gìn cả cụ người sở hữu tình huống. Vì vậy, Trương Lương gìn cả cụ tuy là có thể khôi phục vài phần trụ cột thương thế, lại luôn không cách nào tốt triệt để, hơn nữa ở chạy trong quá trình, bởi vì ôm hai đứa bé, vết thương vẫn còn ở không ngừng bị xé nứt ra, như vậy đau nhức. Sở, Trương Lương cũng là tươi sống nhịn xuống tới. Ngoại trừ phía trước không thích hướng phát ra rên lên một tiếng, không có nữa bất cứ động tĩnh gì. Phần này lãnh đạm dễ dàng tha thứ, cũng là sau lại ở giao chiến qua đi, thôi cùng dấu mồ rẻn gì tổng kết ra được, hai người kết hợp kỳ gì xì mạ tủ cả nghe cái kia rên lên một tiếng, lúc này mới cảm khái. Lúc đó hai người bọn họ ở bên cạnh chứng kiến Trương Lương tốc độ phi khoái, trong lòng đều cảm giác được thẹn thùng, bây giờ nghĩ lại, mới biết được Trương Lương lực ý chí giống như sắt thép. Lại có thể tại nơi dáng vẻ tình huống bên dưới còn vẫn duy trì lãnh tĩnh, thậm chí khắc chế chính mình kêu rên, cái này nếu như là đổi thành những người khác, phòng trừng cũng sớm đã đau nhức đã hôn mê. Cũng là bởi vì dấu mồ rẻn gì cùng thôi tổng kết, ký gì xì mạ tủ cả mới biết được, thời điểm đó Trương Lương ở trải qua cái gì, trong lòng của nàng cảm giác được vài phần khó mà diễn tả bằng lời cảm xúc. Nơi đây, là cái gì địa phương làm Trương Lương cùng mọi người dừng lại thời điểm. Trước mắt gấu lúc này mới vững vàng hạ xuống, vừa đứng tới trên mặt đất, dậu mồ rẻn gì lập tức hỏi, khi nhìn đến ạ gì mà kịt cụ chịu đến trọng thương ngã xuống sau đó, dậu mồ rẻn gì lửa giận trong lòng cuối cùng là biến mất vài phần.